Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược tề sư hiệp hội nơi dừng chân. Thường Hồng nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ, Lâm Sơ Văn luyện chế ra Bách Bảo Lưu Ly dược tề. Hắn như thế nào sẽ có Bách Bảo Lưu Ly dược tề phối phương? Thường Mậu hỏi. Thường Hồng có chút bất đắc dĩ nói, sợ là Lư Tích Hằng cái kia ngu xuẩn làm. Dược tề sư hiệp hội đại trưởng lão ở tìm Mộc tộc rơi xuống. Lư Tích Hằng ngẫu nhiên đã biết Mộc tộc rơi xuống, muốn độc chiếm Mộc tộc chỗ tốt, gạt dược tề sư hiệp hội mấy cái dược tề sư trộm tìm qua đi, kết quả là Mộc tộc cấp xử lý, lấy Mộc tộc cùng Lâm Sơ Văn quan hệ, Mộc tộc sợ là đem Lư Tích Hằng trên tay dược tề truyền thừa bán cho Lâm Sơ Văn. Thường Mậu sắc mặt đổi, nói, sư phụ, nếu là như thế, kia, tình huống sợ là không ổn. Nếu Mộc tộc thật sự đem truyền thừa bán cho Lâm Sơ Văn, kia, Lâm Sơ Văn trên tay có được dược tề phối phương, liền không ngừng Bách Bảo Lưu Ly dược tề một loại, Lâm Sơ Văn dược tề thuật được trời yêu ái, toàn bộ dược tề sư hiệp hội không người có thể địch. Bất quá dược tề sư hiệp hội nội tình thâm hậu, biết được rất nhiều Lâm Sơ Văn chưa từng tiếp xúc dược tề phối phương cùng thủ pháp. Lư Tích Hằng trên tay truyền thừa nếu là dừng ở Lâm Sơ Văn trên tay, dược tề sư hiệp hội ở phương diện này ưu thế sẽ đại yếu bớt. Thường Hồng sắc mặt có chút khó coi. Bách Bảo Lưu Ly dược tề sự tình truyền quay lại hiệp hội, hiệp hội những cái đó ra hỏa sợ là lại muốn lải nhải hắn làm việc bất lợi. Bọn người kia một đám ngoài miệng nói nhẹ nhàng, căn bản không biết muốn ngăn chặn Lâm Sơ Văn có bao nhiêu khó. Lâm Sơ Văn càng ngày càng khủng bố, lại không ra tay, chỉ sợ thật sự muốn ngăn chặn không được. Bách Bảo Lưu Ly dược tề đều ra tới, có lẽ hiệp hội thượng tầng ẩn cư thái thượng trưởng lão sẽ nhịn không được ra tay. Thành chủ phủ cư nhiên nhanh như vậy liền luyện chế ra dược tề, chính là như thế nào sẽ là cực phẩm dược tề đâu. Cung thần nói thầm nói, có thể đem Bách Bảo Lưu Ly dược tề luyện chế ra tới liền không tôi, cực phẩm dược tề đó là nhiều ít dược tề sư tưởng cũng không dám tưởng. Nguyên Xương phu nhân nhịn không được nói, Lâm dược sư thật sự là thiên tài, quả đen đại nhân hẳn là hỗ trợ. Lần trước thấy hắc quả đen phụ trợ cung thần tiến giai, Nguyên Xương phu nhân liền đối hắc quả đen cực độ sùng bái, nhắc tới ô thời điểm luôn là cung kính xưng là quả đen đại nhân. Cung thần gật đầu nói, hơn phân nửa là như thế. Trầm Vân Quy duỗi cổ thúc giục cung thần nói, mau đi mua dược tề, mau đi. Cung thần tìm được rồi Thiên Hà Hoa Lâm. Lâm Sơ Văn nghênh đón cung thần, cung thiếu là vì Bách Bảo Lưu Ly dược tề tới. Cung thần gật đầu nói, đúng vậy, còn muốn chúc mừng Lâm dược sư luyện chế ra cực phẩm dược tề. Lâm Sơ Văn cười nói, ngẫu nhiên mà thôi, không nghĩ tới một không cẩn thận liền luyện chế ra cực phẩm dược tề. Cung thần, nguyên lai là không cẩn thận sao? May mắn dược tề sư hiệp hội người không ở nơi này, nếu là ở chỗ này sợ là phải bị tức chết rồi. Lâm Sơ Văn cân nhắc, hắn luyện chế ra cực phẩm dược tề là có rất nhiều nhân tố. Thứ nhất là sử dụng thú huyết đều là vương cấp, đệ nhị là phẩm chất cực cao linh tuyền thủy, sở diệp ngọc trụy không gian gần nhất đã xảy ra thăng cấp, ngọc trụy không gian bên trong linh tuyền thủy phẩm chất cũng đã xảy ra thật lớn tăng lên. Thứ ba là ô phía trước từ Thái Dương bộ lạc đồ đằng trụ bên trong hấp thụ rất nhiều khí vận, không ít khí vận tiêu hao không được. Ô ô đơn giản đem này cổ khí vận cấp chuyển hóa, dùng cho chúc phúc hắn thành công luyện chế dược tề. Nơi này đều là bách bảo lưu ly dược tề, Cung Thiếu Thích nói, đều có thể lấy đi. Lâm Sơ Văn nói, nơi này có 26 chi a, Cung Thần nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta gần nhất luyện chế không ít, bất quá, chỉ ra một lò cực phẩm dược tề, luyện ra cực phẩm dược tề kia một lò, ra 9 chi, Lâm Sơ Văn mặt khác để lại 6 chi thượng phẩm dược tề, dư lại đều ở chỗ này. Cung Thần, ta muốn tam chi liền đủ dùng. Cung Thần thầm nghĩ, bách bảo lưu ly dược tề ở dược tề sư hiệp hội cũng là quý trọng dược tề a. Lâm Sơ Văn này vừa ra tay chính là một đống, làm đến giống như vậy chân quý dược tề giống hàng thông thường giống nhau. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, kia hành, dư lại Cung Thiếu cũng đem đi đi, cầm đi bán đấu giá hoặc là đổi đồ vật đều có thể. Cung Thần hít sâu một hơi, nói, có thể chứ, bách bảo lưu ly dược tề chính là dược tề sư hiệp hội chiêu bài. Dược tề, có thể luyện chế dược tề sư cũng không nhiều, ngẫu nhiên phóng tái một hai chi ra tới, tổng hội dẫn tới đông đảo vương giai hồn sủng sư tranh đoạt. Lâm Sơ Văn lập tức thả ra, nhiều như vậy, làm dược tề sư hiệp hội đã biết những cái đó, dược tề sư sợ là phải bị tức chết rồi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể a, tốt nhất nhiều đổi điểm linh tinh. Phía trước vì đánh thức Khoa Phụ Vân Viêm, hai người trên tay linh tinh bị tiêu hao không còn, Lâm Sơ Văn cân nhắc cũng nên bổ sung một ít. Lâm Thiếu phía trước không phải đã góp nhặt không ít linh tinh sao? Cung Thần có chút hồ nghi hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, dùng xong rồi. Cung Thần sắc mặt đổi đổi, thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn cái này tiêu dùng cũng là đến không được a. Thiên Hải Học Viện nơi dừng chân. Ca, Cung Thần tính toán bán đấu giá 12 chi bách bảo lưu ly dược tề, ca ca có thể suy xét vào tay một chi. Lạc Yên nói, Lạc Phong rất có hứng thú nói, 12 chi, bút tích không nhỏ. A, Lạc Yên gật gật đầu, nói, đúng vậy, dược tề sư hiệp hội bán đấu giá dược tề luôn là moi y ạch suối. Có cái gì hảo dược tề, thật vất vả mới phóng cái một hai chi ra tới. Lâm Sơ Văn liền bất đồng, thường xuyên một phóng chính là một số lớn. Không biết này có phải hay không thuyết minh Lâm Sơ Văn một người luyện chế dược tề hiệu suất liền siêu việt toàn bộ dược tề sư hiệp hội. Nghe nói Lâm Sơ Văn phía trước cầu mua hơn 100 bảo lưu ly dược tề không có thành công. Hiện tại Lâm Sơ Văn chính mình sẽ luyện chế, nhưng thật ra không cần phải cầu mua. Sẽ chính, mình luyện chế dược tề chính là hảo a. Lạc Yên lắc lắc đầu, tràn đầy hâm mộ nói, lần này bán đấu giá dược tề đều cái gì phẩm chất? 4 chi hạ phẩm, 4 chi trung phẩm, 4 chi thượng phẩm. Lạc Yên nói, Lạc Phong nhăn nhăn mày, nói, không có cực phẩm dược tề a. Lạc Yên lắc lắc đầu, nói, không có. Lạc Phong có chút tiếc nuối nói, không có a. Lạc Yên có chút bất đắc dĩ nói, ca, người suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Sơ Văn xác thật luyện chế ra cực phẩm dược tề, nhưng là Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp trên tay vương giai hồn thú thêm lên, nhưng có vài chỉ đâu. Cực phẩm dược tề hiệu quả muốn so thượng phẩm dược tề đều ưu việt rất nhiều. Lâm Sơ Văn lại không phải thực thiếu tiền, tự nhiên sẽ trước kiềm chế nhà mình hôn sủng sử dụng. Ai đều biết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái bồi dưỡng khởi hôn sủng tới chính là hoàn toàn không tiếc hết thảy đại giới. Lạc Phong gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói cũng là, thực mau liền đến đấu giá hội tổ chức thời gian. Lạc Phong đi vào đấu giá hội, ánh mắt tùy ý quét quét, nói, tới, người không nhiều lắm à. Đấu giá hội nơi sân cực đại, có thượng vạn chỗ ngồi, lớn như vậy, nơi sân thưa thớt ngồi trăm tới hào người. Lạc Yên bĩu môi, tuy rằng tới người không nhiều lắm, nhưng là, hồn vương nhiều a. Lần này bán đấu giá cung thần cũng chưa từng có nhiều tuyên truyền, có thể được đến tin tức người tự nhiên có thể được đến. Không chiếm được tin tức, kia hơn phân nửa đều là mua không nổi, tưởng tiến đấu giá hội trước hết cần nghiệm tư. Lần này bán đấu giá chủ yếu thu linh tinh, trên người không có cái 100 khối linh tinh đều không cho tiến ca. Cái kia có phải hay không Thường Hồng a? Lạc Yên trộm nhìn một cái xuyên áo đen nam tử vài lần, thần thần bí bí hỏi. Tham dự hội nghị hồn vương có vài cái đều là đâu đầu đâu mặt, không nghĩ bại lộ thân phận trang điểm. Powered by Clear Studio Flow. Nhưng là hồn vương tu giả dù sao cũng là số ít, mỗi cái hồn vương đều có đặc thù. Quen biết hồn sủng sư có thể rất dễ dàng nhận ra tới. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, đừng gào, Thường Hồng nếu trang điểm thành như vậy, hơn phân nửa là không nghĩ làm người nhận ra tới. Vốn dĩ nếu người nhiều nói, còn hơn phân nửa làm người hỗn đi qua. Vấn đề là đấu giá hội quy cách có chút cao, rất nhiều hồn sủng sư đều vào không được. Thường Hồng liền có chút thấy được. Lạc Phong đánh giá không ít người đều xem thấu Thường Hồng thân phận, chỉ là sủy minh bạch trang hồ đồ mà thôi. Ca, người nói hắn tới làm gì a? Hắn có phải hay không thể luyện chế bách bảo lưu ly dược tề a? Không nên a, liền tính hắn không thể luyện chế, dược tề sư hiệp hội cũng có người có thể luyện chế a, có phải hay không? Tăng nhiều cháu ít, dược tề sư hiệp hội dược tề mua không được, cho nên tới mua Lâm Sơ Văn luyện chế. Lạc Yên toái toái thì thầm. Lạc Phong nghe Lạc Yên nói có chút vô ngữ, hồn vương cường giả linh hồn lực đều thập phần mạnh mẽ. Lạc Yên tuy rằng nói nhỏ giọng, nhưng là lại có thể giấu ai? Trong sân rất nhiều hồn sủng sư, một đám nhìn dường như không có việc gì, nhưng một đám đều đem lỗ tai dựng thẳng lên. Tới, Lạc Phong bị Lạc Yên triền không có biện pháp, lắc lắc đầu, truyền âm nói, có lẽ nhân gia là tới thử hư thật. Lạc Yên bĩu môi, nói, hư thật, Lâm Sơ Văn tuy rằng thanh danh không phải thực hảo, nhưng là danh dự là không có vấn đề. Lạc Phong, Lạc Yên lời này nghe giống như có chút vấn đề, lại giống như không có gì vấn đề. Lạc Phong nhìn Thường Hồng, cảm thấy đối phương giống như có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lạc Phong âm thầm đồng tình Thường Hồng một phen. Có Lâm Sơ Văn như vậy cái đối thủ, dược tề sư hiệp hội cũng là đáng thương. Lâm Sơ Văn cũng không như thế nào cùng dược tề sư hiệp hội chính diện xung đột, nhưng là đối phương mỗi khi tùy tiện luyện chế cái dược tề, liền đem dược tề sư hiệp hội thể diện quét cái tinh quang. Cung thần đi ra, nói, cảm tạ đại gia tiến đến tham gia lần này bán đấu giá, nhàn thoại ta cũng không nói nhiều. Phía dưới bắt đầu bán đấu giá. Lần này bán đấu giá đệ nhất kiện bài phẩm là một chi bách bảo lưu ly dược tề thượng phẩm, khởi chụp giới 10 khối linh tinh. Lạc Phong nhìn cung thần, trong lòng có chút hâm mộ. Hắn là hồn vương, cung thần cũng là hồn vương, bất quá cung thần có thể so hắn phong cảnh nhiều. Đối phương khống chế một cái sát khí sơn cốc, còn phụ trách bán ra đông đảo địa cấp dược tề. Không giống hắn, yêu cầu cái gì tài nguyên, còn phải cực cực khổ khổ đi kiếm lấy. vì cái gì nhận thức Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn? Không phải hắn đâu. 200 khối linh tinh. Băng Thiên Dịch nói, Lâm Mộng Dung cau mày, nói, này cả, chướng nhanh như, vậy, lần này bán đấu giá có 12 chi dược tề. Lâm Mộng Dung, còn tưởng rằng đệ nhất chi dược tề, đại gia sẽ quan vọng một chút, không nghĩ tới, đệ nhất chi dược tề, giá cả đã bị cất cao tới, rồi loại trình độ này, 200 linh tinh, đã là thị trường gấp 2. Mộ Lăng Thiên nhăn nhăn mày, nói, đại khái là tưởng lớn tiếng, dọa người, đem những người khác đều dọa sợ đi, giống Bách Bảo Lưu Ly dược tề như vậy dược tề, vào đấu giá, hội, giá cả phiên cái 2-3 lần cũng là tầm thường, 200 linh tinh, không thấp, nhưng kỳ thật cũng không tính quá cao, có thể là Băng Thiên Dịch báo giá đã không thấp, cũng có thể là... Trong sân tu sĩ tưởng bán Băng Thiên Dịch cái này địa giai dược tề sư một cái mặt mũi. Băng Thiên Dịch mở miệng lúc sau, cũng không có người tiếp tục cùng này cạnh tranh. Dược tề làm Băng Thiên Dịch cầm xuống dưới, dược tề thực mau bị đưa đến Băng Thiên Dịch trên tay. Như thế nào? Ngồi ở Băng Thiên Dịch bên người Tuyết Dương hỏi. Băng Thiên Dịch cười cười nói, Lâm dược sư dược tề thuật hẳn là tiến bộ không ít. Băng Thiên Dịch cùng Lâm Sơ Văn giao lưu quá dược tề thuật, đối Lâm Sơ Văn dược tề trình độ có nhất định hiểu biết. Phía dưới bàn đấu giá đệ nhị chi dược tề hạ phẩm cung thần, đơn giản nói, tiến đến tham gia bán đấu giá đều là biết hàng, cung thần cũng liền không có nói thêm cái gì. 150 linh tinh. Băng Thiên Dịch lại lần nữa mở miệng nói, 160 linh tinh. Băng Thanh Tiên tử báo một cái giá, có chút ai uyển, nói, băng dược sư đây là ngươi không phải, đều mua một chi, thượng phẩm, liền hạ phẩm đều không buông tha, 170 linh tinh. Băng Thiên Dịch có chút áy náy nhìn Băng Thanh Tiên tử, nói, ta có 2 chỉ vương giai hồn thú đâu, không hảo. Nặng bên này nhẹ bên kia a, 180 linh tinh. Thiết Ly đạo nhân cười cười nói, hai vị đừng cãi, cọ vẫn là nhường cho ta đi, 200 linh tinh. Băng Thanh Tiên tử cắn chặt răng nói, Băng Thanh Tiên tử khai cái này giá cả, mọi người thật không có tiếp tục cạnh giới. Đệ nhất chi thượng phẩm dược tề chính là 200 linh tinh. Mọi người đều cảm thấy Băng Thanh Tiên tử báo cái này cả, sợ là có chút mệt. 12 chi Bách Bảo Lưu Ly dược tề không tính thiếu. Bất quá, bởi vì rất nhiều hồn vương đều chiếm cứ ở Thiên Nhàn Đảo siêu tầm Thương Lan Long, rất nhiều hồn vương đều có không ngừng một con vương thú, cho nên 12 chi dược tề căn bản là không đủ phân. Mấy cái nguyên bản còn nghĩ nhặt tiện nghi hồn sủng sư xem tình huống không ổn, sôi nổi gia nhập cạnh giới. Ở mọi người lên ào ào dưới, dược tề thành giao giá cả cơ bản đều ở 200 linh tinh trở lên. So sánh với dưới, Băng Thiên Dịch chụp được đệ nhất chi dược tề, khen ngược giống giá cả thập phần rẻ tiền. Tuyết Dương hít sâu một hơi nói, dược tề thực đoạt tay a, Tuyết Dương hoa 230 khối linh tinh chụp được một chi chung phẩm dược tề. Dược tề giá cả có chút vượt qua Tuyết Dương dự toán. Băng Thiên Dịch hít sâu một hơi, có chút vui sướng khi người gặp họa nói, dược tề hiệp hội sợ là lại muốn dậm chân. Theo thời gian chuyển rời, thực mau liền dư lại cuối cùng tam chi dược tề. Phía dưới bán đấu giá cuối cùng một chi thượng phẩm dược tề còn không có vào tay khách nhân, cần phải nắm chặt tận dụng thời cơ. Thất không hề tới, dược tề khởi chụp giới vẫn là 10 cái linh tinh, 50 linh tinh, 100 linh tinh, 120, 140, 150. Ca ca, Thường Hồng tham dự báo giá, Lạc Yên hai tròng mắt sáng lên nói. Lạc Phong bất đắc dĩ nhìn Lạc Yên liếc mắt một cái. Nói, tham, dự báo giá liền tham dự báo giá đi. Thường Hồng nếu đều tới, sẽ tham dự báo giá cũng là bình thường. Lạc Yên phát hiện, mỗi lần Thường Hồng nâng giới lúc sau, trong sân hồn sủng sư đều sẽ dừng lại một chút một chút. Sau đó lại, tiếp tục cạnh giới, Thường Hồng ước chừng cũng phát hiện, sắc mặt xanh mét, Thường Hồng vốn là tưởng bán đấu giá một chi dược tề. Đánh giá, một chút Lâm Sơ Văn dược tề trình độ. Kết quả, hiện tại cái này, tình huống, Thường Hồng cũng không biết muốn hay không tiếp. Tục cạnh giới, Thường Hồng thập phần hối hận không tìm cá nhân. Tới cấp chính mình đại chụp, 200 linh tinh, 250 linh tinh, 280 linh tinh. Đệ nhất chi thượng phẩm dược tề là băng thiên dịch chụp được. Tới 200 linh tinh, lúc ấy, không ít hồn sủng sư đều cảm thấy bán. Đấu giá dược tề nhiều như vậy, có thể chờ một chút, cũng không, có đi cùng băng thiên dịch giang. Kết quả đệ nhị chi thượng, phẩm dược tề giá cả liền chụp tới rồi 290. Cuối cùng một chi làm. Thường Hồng lấy 350 linh tinh chụp xuống dưới. Băng thiên dịch hướng tới Thường Hồng phương hướng nhìn. Thoáng qua, cong cong khóe miệng, đôi mắt bên trong, toát ra vài phần trào phúng chi sắc. Lâm Sơ Văn giống như bắt được dược tề sư hiệp hội truyền. Thưa, băng thiên dịch gật gật đầu. Nói, ta nghe nói, mộc tộc xuất thế sự tình. Băng thiên dịch cũng có điều nghe. Thấy, tựa hồ có không ít dược tề sư đối mộc tộc đều cảm thấy hứng thú, bất quá, mộc tộc cũng có vương giai hộ đạo nhân, còn, cùng một ít viễn cổ bộ tộc có liên hệ, cũng không tính quá dễ. Chọc, tựa hồ đã có mấy cái vương giai cường giả lật thuyền. Bách bảo lưu ly dược tề áp dụng phạm vi phi thường quảng. Lâm Mộng Dung cũng bắt được một chi. Lâm Mộng Dung bát, được dược tề là trung phẩm, so sánh với thượng phẩm dược tề, trung phẩm dược tề cạnh, tranh không như vậy kịch liệt. Cái này bách bảo lưu ly dược tề giống như có điểm ý tứ. Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, xác thật, Thiên Nguyệt Thư Viện nơi địa vực, chỉnh thể dược tề trình độ, muốn so Thiên Hải vực bên này cao hơn rất nhiều. Đương nhiên. Này cũng không đại biểu, Thiên Hải vực bên này dược tề truyền, thừa liền không đúng tí nào, tựa như này bách bảo lưu ly dược, tề, Thiên Nguyệt Thư Viện bên kia liền không có, bọn họ nếu là có thể bắt được Thiên Hải vực bên này dược tề truyền thừa, lại bán ra cấp Thiên Nguyệt Thư Viện, kia tất nhiên có, thể lập hạ công lớn, cách chương.